Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 819, đạo đồ đều có thể tới. Trong Trác Dương Hà, dựa lấn lái đò chèo thuyền, một chiếc thuyền nhỏ một mực xuôi dòng mà lên. Đến hôm nay, thuyền nhỏ cũng đã đến lúc trước cái kia một trận không thể khởi thế lũ lụt thượng du khúc sông. Lúc đó một trận lũ lụt kia không tính nghiêm trọng. Đường sông hai bên bờ đại đa số phòng ốc các loại kiến trúc có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là một chút đã bị sông hủy phòng ốc, đến hôm nay cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bên bờ những đồng ruộng kia ngược lại là thoạt nhìn còn được. Cũng có ngày mùa dấu vết, phương xa khói bếp nhìn như cũng có mấy phần tường hòa yên tĩnh cảm giác. Hồi Miễn Tửu đứng tại Tề Trọng Bân trên bờ vai kiễng chân sau nhìn về phương xa. Tựu điểm này tiểu lũ lụt, tại Bình Châu phụ cận còn không thể quản lý thỏa đáng. Quan phủ không trị, bản địa đóng góp cứu nạn bạc cũng không thấy rơi xuống chỗ thực. Sông hủy cầu cũng không thấy tu sửa mấy tòa. Tề Trọng Bân chậm rãi đong đưa mái chèo, tầm mắt thủy chung bình tĩnh. Hoàng đế được xưng là thiên tử, kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý, cùng với nói là thanh danh tốt đẹp, không bằng nói là ứng nhân gian chi đạo trách nhiệm. Thiên tử thất đức, lâu dài đạo tắc loạn, thiên hạ cũng loạn. Tại Đại Khuê mà nói, Trịnh Di Minh xuất hiện chính là đại kiếp. Nghe đến Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân lời nói, Dịch Thư Nguyên từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn hôm nay cũng không còn là trong Bình Châu thành bầy sạp người bộ dạng. Dầu tóc quy về nguyên bản bộ dáng. Hắn tươi cười nhìn hướng Tề Trọng Bân. Vậy liền muốn nhìn chỗ nói Đại Khuê đến tột cùng là cái gì? Chính là một nước xưng hô. Còn là ngàn vạn lê dân chỗ tụ. Nói là đại kiếp, cũng là hy vọng. Thiên địa càn khôn vạn vật biến hóa cũng không phải tuyệt đối. Tiên sinh ngài ra tới. Hồi Miễn nhảy tới Dịch Thư Nguyên bả vai, cái sau sờ sờ đầu của nó, lại tại mũi thuyền vị trí ngồi xếp bằng xuống, theo thuyền nhỏ tiến lên hơi hơi đong đưa. Tiên sinh, ngài nghĩ gì đây? Không có gì. Kỳ thật mấy ngày này Dịch Thư Nguyên một mực đang suy nghĩ cân nhắc một chút sự tình. Đã nghĩ đến nhân thế hồng trần, cũng suy nghĩ tự thân tu hành. Càng nghĩ ngợi chính mình từ nhập đạo bắt đầu tu hành đến nay kinh lịch. Cũng bao quát trải qua kiếp số. Chính mình kinh lịch 24 tiết khí biến hóa. Có chút xác thực là rất rõ ràng kiếp số. Có chút lại như mưa xuân mượt mà vô thanh. Khó nói rõ ràng tín hiệu. Chính là trong lòng ẩn có chỗ cảm thôi. Thậm chí cũng không biết phải chăng là vượt qua. Năm ấy sớm nhất tựu loại cảm giác này có lẽ là thu xếp tốt Trác Tình về sau Cốc Vũ. Về sau càng thêm sâu sắc chính là Bảo Khang rời đi lúc đồng chí. Trong này biến hóa cũng không phải đều là thiên phát sát cơ. Từng cho rằng thiên đạo dù không muốn ta đạo thành, nhưng theo tu hành thâm nhập, Dịch Thư Nguyên có lúc cũng sẽ nghĩ đến thiên địa to lớn có thể dung vạn vật sao không dung ta. Dù có 24 tiết khí ứng 24 kiếp biến, nhưng thật là thành 24 kiếp liền có thể đạo hạnh viên mãn sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc, trái lại cũng thế, thật luận chỗ nói kiếp khí tức, lần này Dịch Thư Nguyên hơi có cảm giác, lần trước hắn còn đang hóa rồng trong quá trình, đệ tử tại Đại Dung Kinh Thành, cũng tương tự có cảm giác, nếu muốn đối chiếu. Vốn nên là ứng lập thu cùng tiểu hàn, bởi vì chính Dịch Thư Nguyên trong suy tính cũng chưa trải qua hai kiếp này. Nhưng tùy tâm mà cảm giác, mà Đại Dung Kinh Thành cái kia một trận hoang đường nháo kịch ngược lại là có thể tính đối ứng. Có thể phen này Khuê Quốc càng giống như Bạch Lộ, tam phục qua hè nóng là kim hành dần thịnh, thiên hạ binh thương lên. Nếu như thế tính mà nói, chẳng lẽ năm ấy Bạch Lộ chưa qua? Cũng không đúng, lúc đó chính là luyện chế đạo khí thời khắc. Bạch Lộ nói kim sát cơ tới, so hiện tại lần này cảm xúc cường liệt nhiều. Dịch Thư Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước mặt nước. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong nước cá bơi chạy trốn. cũng có cùng thuyền du động, cũng như thuyền đi mặt nước cá ở trong nước. Vạn vật chúng sinh chỗ chung sống thiên đạo quy luật, người người độc hành tại bên ngoài, người người lại bao hàm trong đó, có đôi khi hắn tìm đến, có đôi khi là ta tìm tới. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, trong lòng như có sóng ánh sáng phất động. Cho nên Dịch Thư Nguyên, a Dịch Thư Nguyên, ngươi dù đặc thù, mặc dù tự cao tự đại, nhưng trong thiên địa hữu tình chúng sinh không người kém hơn ngươi. Thiên đạo các kiếp người người đều có, 24 tiết khí chỗ diễn hóa cũng bất quá là trong thiên địa kiếp nạn hiển hiện phương thức. Chính là càn khôn chi đạo thông cảm chi cường, tại trong đạo cảnh cũng càng nhạy bén thôi. Đời trước đủ loại cùng với phương kia thiên địa chỗ mang theo chi đạo một mực là Dịch Thư Nguyên. Quý giá tài phú, nghĩ tới chỗ diệu không khỏi hiểu ý khẽ cười. Người người đều có, cũng người người đều có thể thành đạo. Bả vai Hôi Miễn nghe đến rất cẩn thận, nhưng nó không biết tiên sinh trước đây trong lòng suy nghĩ. Tự nhiên nghe đến cau mày, tiên sinh, ngài nói tỉ mỉ một chút chứ. Không có gì, đúng, tiên sinh, người nói tương lai Trịnh Di Minh sẽ làm hoàng đế sao? Nghe Hôi Miễn nhắc tới chuyện này, Dịch Thư Nguyên nụ cười trên mặt cũng giảm đi. Đặt ở trên phiến thổ địa này, có thể nói là thiên hạ khổ đại khuê lâu rồi. Bình thường sát cơ đã thành, sau đó sợ là quần hùng phạt khuê tranh giành thiên hạ. Nhìn thiên thời địa lợi, nhìn dân tâm chỗ hướng, bất quá hắn xác thực cũng so người khác khả năng càng lớn một chút. Cuối cùng có người cũng tính là đánh bạc, hoặc là người có muốn hay không chính mình đi theo nhìn xem. Hôi Miễn lắc đầu, chỉ sợ là không biết hỗn loạn bao nhiêu năm, vẫn là chờ tương lai quỷ tóc dài quy vị phục mệnh thời điểm nghe hắn nói kỳ a. Bất quá nghe lấy, Dịch Thư Nguyên nói lên Vu Hân Mai, Hôi Miễn cũng không khỏi nói nhiều vài câu. Họ Vu nhà đầu là cảm thấy Trịnh Thư Sinh khả năng tại loạn thế bị yêu tà làm hại, cho nên không nguyện rời đi. Nàng tựu thật không sợ 500 năm tu hành hủy trong chốc lát. Sợ quy sợ, bất quá so sánh mà nói, nàng cũng nguyện ý liều một thanh. Dịch Thư Nguyên nói như thế cũng là lại cười cười. Vu Hân Mai cô nương này vẫn rất có phách lực. Tề Trọng Bân một mực tại đuôi thuyền lặng lẽ chèo thuyền lẳng lặng nghe lấy. Lúc này cũng không khỏi hồi ức trước đây con cá kia thuận theo Trác Dương Hà đuổi theo hỏi một chút sự tình, có lẽ cùng Trịnh Di Minh tiếp xúc xuống tới. Thời gian tuy ngắn, nhưng nữ tử trong lòng cũng có gợn sóng biến hóa. Loại cảm giác này Tề Trọng Bân nhưng thật ra là hiểu. Cuối cùng hắn cũng có qua, đã từng. Rầm rầm, trong nước có con cá nhảy ra mặt nước, lại tại bên thuyền nhỏ nện vào trong nước. Tề Trọng Bân bỏ qua trong lòng cảm khái nhìn về phía trước nói. Sư phụ, lúc trước Vô Pháp Đại Sư mang theo một vị long tộc tiểu đạo hữu qua tìm ngài. Nói là nghĩ muốn bái phỏng Ngao tiền bối, không biết có thuận tiện hay không? Nghe đến Tề Trọng Bân nhắc lên chuyện này, Hồi Miễn cũng lập tức tinh thần phấn chấn. Ngao phách liền là tiên sinh nha. Đúng nha, xác thực có chuyện như vậy. Tiên sinh, Ngao đạo hiếu hắn hóa rồng thành a. Hồi Miễn hỏi lời này thời điểm còn có chút hưng phấn. Phảng phất tựa như là chính mình hóa rồng đồng dạng. Tự nhiên là thành. Dịch Thư Nguyên nói chuyện thời điểm, thuyền nhỏ bất chi bất giác tựa hồ đã lái rời nguyên bản đường sông. Đằng trước đường thủy cong cong núi rừng vắng vẻ, Tề Trọng Bân đã lòng có cảm giác, đồng đưa mái chèo thôi động thuyền nhỏ không ngừng hướng phía trước, phá vỡ nhàn nhạt sương mù, lại hướng phía trước đã sáng tỏ thông suốt. Thuyền nhỏ đi đường tại quần sơn tầm đó, mênh mông thủy vực lại có biến hóa vô cùng, trước sau các phương cũng không dân cư, nhưng cũng ngẫu nhiên có thú kêu chim hót. Trông về phía xa nhìn gần đều là phong cảnh như vẽ. Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn đều minh bạch, bọn hắn thuyền nhỏ đã lái vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Một đoạn thời khác, Tề Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn đều trong lòng nhảy dựng, không khỏi nhìn hướng mặt nước. Tại cái này trải qua núi rừng nhưng cũng vẫn có thể xem là đại thủy vực dưới mặt nước. Có một đạo to lớn bóng mờ chính đang chậm rãi du động. Theo thuyền nhỏ ly khai một phiến sơn vực, dưới nước bóng mờ tại sắc trời chiếu xuống cũng càng thêm rõ ràng. Hiện ra từng luồng bạch quang, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia thon dài thân thể cùng phần đầu hai sừng, ủm bò từng đợt, tựa như châu kêu long ngâm tiếng truyền tới. Trên thuyền nhỏ mấy người ẩn ẩn cảm thụ đến một cỗ như có như không lại khiến người cảm thấy khiếp sợ long khí. Dịch Thư Nguyên y nguyên lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền. Hồi Miễn là một hồi nhìn xem bên cạnh, một hồi lại nhìn xem dưới nước. Trợn to hai mắt nhìn không ngừng, không phân rõ bên nào mới là tiên sinh bản thể, mà Tề Trọng Bân chính là tràn ngập kính sợ. Có lẽ sư phụ hộ pháp xưa nay đều là có hai cái. Một cái là Hôi tiền bối, còn có một cái chính là năm ấy Bắc Hải liền đã bị rộng khắp tôn làm Bạch Quân, Ngao tiền bối. Tiên sinh, long tộc hóa rồng là thật đều sẽ làm hóa long yến. Ngao đạo hữu bây giờ là thiên hạ đầu thứ năm chân long. Phải chăng muốn cũng làm một thoáng? Chúng ta Càn Khôn nhất mạch cũng náo nhiệt một chút. Tề Trọng Bân cũng lộ ra tiếu dung. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một chút, cũng không cần hắn nói chuyện. Dưới nước long ảnh lúc này chính đang dần dần biến lớn, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rầm rầm, một cái to lớn đầu rồng từ rẽ nước mà ra, rải rác bọt nước tại dưới sắc trời mang theo từng đạo nho nhỏ cầu vồng. Toàn bộ thân rồng trắng muốt như ngọc, lấp lóe lấy từng đợt hào quang. Một bên này một cái màu hổ phách mắt rồng hơi hơi nheo lại nhìn hướng trên thuyền nhỏ. Tề Trọng Bân thân thể siết chặt, tự liền Hôi Miễn cũng là bị dọa đến lông đều dựng lên. Hắn đều biết là tiên sinh còn dạng này, quả nhiên bị chân long chừng một chút thực sự là khủng bố. Ngào mỗ liền không cần, nhìn xem cái kia tiểu bạch long ngược lại là không sao. Ngoặc kép,